Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, uy hiếp. Bình tĩnh mà xem xét, mặt nạ Obito ngụy trang thực sự kém cỏi ở gặp manga bên trong Uchiha Madara uy thế sau. Chutetsu Senmei thực sự rất khó đem trước mắt cái này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa cùng Uchiha Madara liên hệ cùng nhau. Tin tưởng nếu là một cái hơi hơi đối với Uchiha Madara người quen thuộc, e sợ ngay lập tức sẽ có thể đoán ra đối phương chỉ là đang mạo danh Uchiha Madara mà thôi. Nhìn mặt nạ Obito ở nơi đó làm bộ giả mạo Uchiha Madara, Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm cười. Có thể tình huống thực tế nhưng là, mặc dù trong lòng biết rõ đối phương là giả, bản thân cũng không có thực lực ra sao, có thể Chutetsu Senmei nhưng không được không bồi tiếp đối phương tiếp tục diễn thôi. Đối với kỹ xảo của chính mình, Chutetsu Senmei thực sự là càng ngày càng khâm phục. Vẫn là sử dụng không gian nhẫn thuật sao? Vậy ta hãy theo ngươi cẩn thận chơi một chút được rồi. Chutetsu Senmei cười nhạt, nhẹ nhàng liếc mắt một cái mặt nạ Obito. Sau đó từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra 6 chi đặc chế phi tiêu bấm ở trong tay, phi lôi thần sao? Đã rất lâu không có nhìn thấy. Mặt nạ Obito ung dung nói rằng, ngữ khí rất tùy ý, vèo. Vung hai tay lên, 6 chi phi tiêu phá không rút khỏi. Hướng về Uchiha Madara bắn thẳng đến mà đi, 6 cái vị trí. Mặt nạ Obito Sharingan qua lại chuyển động. Nhìn chằm chằm 6 chi đặc chế phi tiêu, Sharingan mạnh mẽ sức quan sát đã trong nháy mắt liền phân tích ra 6 chi phi tiêu quỹ tích bay. Thậm chí ngay cả phi tiêu điểm rơi cuối cùng cũng đã phân tích xong xuôi, năng lực của hắn cùng tia chớp vàng như thế, chỉ cần xem chuẩn phi tiêu vị trí, liền có thể phá giải năng lực của hắn. Mặt nạ Obito trong lòng không ngừng tính toán thời gian, vào đúng lúc này phảng phất biến chậm rất nhiều, bay lượn 6 chi phi tiêu, đứng yên bất động Chutetsu Senmei, cùng với nhằm phía Chutetsu Senmei cụ Obito đan sen mà qua. Làm 6 chi phi tiêu xuyên qua mặt nạ Obito bóng mờ, bay đến mặt nạ Obito phía sau thì, mặt nạ Obito dây thần kinh một hồi căng thẳng tới cực điểm đến rồi. Mặt nạ Obito Sharingan không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chutetsu Senmei bóng người. 6 chi phi tiêu quỹ tích bay đã sớm bị mặt nạ Obito thấy rõ. Chỉ cần Chutetsu Senmei thân ảnh biến mất, mặt nạ Obito có thể trong nháy mắt công kích 6 chi phi tiêu vị trí, vèo. Chính như mặt nạ Obito dự liệu như thế, Chutetsu Senmei biến mất rồi, sẽ ở nơi nào xuất hiện? Mặt nạ Obito trong nháy mắt dừng bước lại. Sharingan trong nháy mắt đảo qua 6 chi phi tiêu vị trí, không có. Trong nháy mắt, mặt nạ Obito bỗng nhiên cảm thấy trong lòng run sợ một hồi. Tựa hồ có nguy hiểm gì chính đang giáng lâm, không có chút gì do dự. Mặt nạ Obito trực tiếp tiến hành rồi. Hư hóa, né qua Chutetsu Senmei tất sát một đòn lại một lần nữa kích bên trong hư vô. Xuyên qua mặt nạ Obito thân thể, Chutetsu Senmei chỉ có thể lần thứ hai cùng mặt nạ Obito kéo dài khoảng cách. Lẫn nhau duy trì cảnh giác, xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao có khả năng ra hiện tại phía sau ta? Mặt nạ Obito trong lòng nghi hoặc, dưới mặt nạ vẻ mặt cũng từ từ bắt đầu nghiêm nghị. Nếu là không nhìn thấu Chutetsu Senmei năng lực, đón lấy giao thủ đem sẽ vô cùng gian nan, đúng rồi. Vừa cái kia ấn, mặt nạ Obito trong lòng bỗng nhiên sáng ngời. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Chutetsu Senmei, mặc dù Chutetsu Senmei kết ấn độ đã sắp đến mắt thường không cách nào thấy rõ, nhưng vẫn chạy không thoát Sharingan bắt giữ. Cái kia ấn là thổ độn. Mặt nạ Obito trong lòng không ngừng phân tích, đồng thời cũng đem Sharingan vận dụng đến cực hạn. Mặt đất tựa hồ trong nháy mắt di động qua, lẽ nào vừa hắn cũng không có sử dụng phi lôi thần, mà là nhanh di chuyển mặt đất, chế tạo ra teleport giả tạo. Đúng rồi, từ hắn biến mất đến công kích, tuy rằng nhìn như là không gian nhẫn thuật tiến hành teleport, nhưng độ nhưng cùng phi lôi thần còn có chênh lệch nhất định. Nghĩ tới đây, Mặt nạ Obito giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, rất tốt thổ độn nhẫn thuật, thậm chí ngay cả ta cũng đã lừa gạt. Người cũng rất tốt, mặc dù không biết sự công kích của ta đến từ phương hướng nào. Nhưng chỉ cần ẩn giấu ở trong không gian, sự công kích của ta sẽ không có tác dụng, Chutetsu Senmei từ tốn nói. Trong giọng nói tất cả đều là trào phúng ý vị, ngươi này một chiêu mặc dù không tệ. Thế nhưng độ so với không gian nhẫn thuật tới vẫn là chậm rất nhiều, nếu như là không gian nhẫn thuật. Ta căn bản đến không kịp né tránh, mặt nạ Obito không để ý chút nào Chutetsu Senmei trào phúng. Mà là lấy trước sau như một uy nghiêm ngữ điệu tán thưởng nói rằng kỳ thực từ một điểm này lên. Có thể chứng minh mặt nạ Obito cũng không phải là Uchiha Madara, nếu là chân chính Uchiha Madara. Ngươi dám như thế trào phúng hắn, hắn tất nhiên sẽ cho ngươi biết hoa nhi tại sao như vậy. Kurenai nhớ tới nguyên tắc đại chiến lần thứ tư bên trong, Mei Terumi ở năm đối với một tình huống nói một câu, đừng nói chúng ta đê tiện. Dù sao ngươi là Uchiha Madara, chúng ta tốt xấu cũng dùng phương thức như thế chứng minh sức mạnh của ngươi, nhưng mà sau một khác, Uchiha Madara liền đến một cái 25 đối với 5. Cùng sử dụng Mei Terumi phản kích trở lại, đừng nói ta đê tiện. Dù sao các ngươi là ngũ ảnh, chúng ta tốt xấu cũng dùng phương thức như thế chứng minh sức mạnh của các ngươi, Uchiha Madara. Là thờ phụng sức mạnh chân chính cường giả, mà Uchiha Obito chỉ là một cái gánh vác, Uchiha Madara tên. Làm bộ tiểu nhân vật, cho dù Uchiha Obito đùa bỡn toàn bộ nhẫn giới, hắn cũng vẫn không bị Uchiha Madara nhìn ở trong mắt, xem ra hôm nay chỉ có thể chấm dứt ở đây. Đánh tiếp nữa, sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Mặt nạ Obito nhìn Chutetsu Senmei, trầm giọng nói. Người cũng không hy vọng bị những người khác nhìn thấy đi. Xác thực như vậy, Chutetsu Senmei cũng có thể cảm giác được. Ám bộ tựa hồ đã bắt đầu tụ tập, đang tìm tung tích của chính mình, ta đến chỉ là vì xác định một chuyện. Mặt nạ Obito nhìn Chutetsu Senmei, vẻn vẹn lộ ra ngoài một con mắt lan ra áp lực vô tận. Ồ! Chutetsu Senmei khinh nghi một tiếng. Đối diện cụ Obito đe dọa chút nào không để vào mắt, hiện tại ta đã xác định. Mặt nạ Obito nhàn nhạt nói một câu. Sau đó đối với Chutetsu Senmei uy hiếp nói. Mục đích của ngươi hiện tại đã đạt thành. Mà ta nhưng vẫn không có đạt đến mục đích của ta, nếu như ngươi không muốn chính mình nắm giữ tất cả. Cứ thế biến mất, tốt nhất biết điều một ít. Đừng trêu chọc không thuộc về ngươi phiền phức, đây chính là sự uy hiếp của ngươi sao? Chutetsu Senmei hừ nhẹ nói, đã nói đến mức này, theo ngươi lý giải ra sao? Mặt nạ Obito trầm giọng nói, có điều ngươi là một người thông minh, lẽ ra có thể lý giải ý của ta, có điều chỉ bằng ngươi hôm nay triển lộ ra thực lực. Nói câu nói này cũng không có cái gì uy hiếp tính a. Chutetsu Senmei khinh bỉ nói, hừ hừ. Ngươi không hy vọng thấy đến cái kia một ngày, mặt nạ Obito cười lạnh hai tiếng. Theo hậu chu thân không gian vặn vẹo, đem mặt nạ Obito hút vào trong đó, bye bye. Bạch Zetsu đối với Chutetsu Senmei bắt chuyện một tiếng, sau đó cũng theo chìm vào dưới nền đất từ đầu đến cuối. Chutetsu Senmei cùng mặt nạ Obito ai cũng không có để Hoshigaki Kisame sự tình. Dù sao cái kia đã là một kẻ đã chết, ở không muốn cùng đối phương hoàn toàn đối lập tình huống. Loại này người chết vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng, kỳ thực Chutetsu Senmei rất rõ ràng. Mặt nạ Obito hôm nay tới được mục đích đơn giản chính là để Chutetsu Senmei thừa nhận hắn chính là Uchiha Madara, sau đó sẽ triển lộ một hồi hắn xuất thần nhập hóa không gian nhẫn thuật. Nắm toàn bộ Konoha đến uy hiếp Chutetsu Senmei, dù sao có cửu vĩ tập thôn sự kiện ở trước. Ai cũng không cách nào không nhìn mặt nạ Obito uy hiếp thật giống như Chutetsu Senmei đã từng lợi. Dụng, phi lôi thần thuật, nắm vụ ẩn thôn đến uy hiếp Mei Terumi như thế đối mặt xuất quỷ nhập thần không gian nhẫn thuật. Trừ phi nắm giữ cùng đẳng cấp những khác năng lực, bằng không rất khó hạn chế lại đối phương, xem ra bọn họ thật sự cảm giác được uy hiếp ha ha. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng.